Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 328, chương 328, sinh vật bồi dưỡng hình người máy. Hoàng đảo cầu sinh một ngày mới. Số 99 ngồi ở trên thuyền. Dùng tự chế mái chèo thuyền hự hự chèo thuyền. Trắng đen người máy bãi công sau khi. Lý Tư cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Ai? Thời đại này, liền cơ khí đều không thể tín nhiệm. Biển đảo khí hậu nóng bức. Số 99 lại đang trên biển rộng. Chu vi một điểm che chắn đều không có. Chỉ một lúc sau, số 99 đã là đầu đầy mồ hôi. Gấu đen nằm nhoài trên thuyền. Khò khè ngủ lại cảm thấy. Có vẻ thập phần vui vẻ. Ai? Số 99 thở dài. Xem ra người không bằng hùng a. Phía trước xuất hiện một cái hải đảo. Số 99 tăng nhanh tốc độ. Đợi được trên đảo, chính mình là có thể nghỉ ngơi một chút. Khôi phục thể lực. Hự hự. Số 99 cả người đổ mồ hôi như mưa. Thuyền nhỏ chậm rãi di động. Sau một thời gian ngắn, mới thành công cập bờ. Chính mình thực sự là quá khó khăn. Số 99 đem thuyền nhỏ cố định ở bên bờ. Từ trên thuyền nhảy xuống. Gấu đen khò khè, theo số một gà trống đồng thời leo lên biển đảo. Số 99 ngồi xổm ở dưới bóng cây, hướng về trong miệng quán một trận nước, mới dần dần thở quân hô hấp. Hắn móc ra tự chế biển đảo bản đồ kiểm tra, phát hiện mình trước đây vẫn không có leo lên quá này cái hải đảo. Số 99 sáng mắt lên, đảo quỷ còn lại hòn đảo, thực đã không hơn nhiều. Chờ thăm dò xong này cái hải đảo, sẽ ở phụ cận đi dạo, là có thể hoàn thành đối với đảo quỷ thăm dò công tác. Vào lúc ấy, cái này tiết mục tổ nên liền sẽ kết thúc chứ. Lý Tư đối với nơi phồn hoa tràn ngập chờ mong, đã đến mệt mỏi một cái phi thường đáng sợ mức độ. Nghỉ ngơi một trận, thân thể khôi phục trạng thái bình thường. Số 99 ở bãi cát phụ cận loanh quanh một vòng. Bố trí mấy cái giản dị cạm bẫy. Hiện nay nhìn qua, này cái hải đảo rất bình thường. Cái gì nguy hiểm cũng không có. Đương nhiên, vẻn vẹn là nhìn tới đi. Chí ít, căn cứ số 99 kinh nghiệm phán đoán. Mỗi một tòa biển đảo đều kỳ kỳ quái quái. Không biết ẩn giấu đi cái gì. Cho tới này cái hải đảo ẩn giấu đi vật gì. Còn muốn xông vào một lần mới biết. Số 99 đã trải qua quá nhiều. Đã tê dần, quen thuộc, hắn trở lại bãi cát, lấy ra mang theo thức ăn và nước ngọt. Mặc kệ này cái hải đảo có cái gì, trước tiên lấp đầy bụng lại nói. Khanh khách, số 99 đang cùng số 1 gà trống đàm phán. Hai bên thông qua tiếng kêu giao lưu, hai con không trung trôi nổi ruồi đầu xanh. Đem tình cảnh này ghi vào màn ảnh. Lách tách tần suất phân tích bên trong âm điệu phân tích bên trong hưởng độ. Phân tích bên trong, ruồi đầu xanh lấp lóe đèn thiểm đến tránh đi. Ở số liệu bên trong thế giới lách tách cái liên tục. Tần suất nhất trí âm điệu nhất trí dB nhất trí. Lách tách quá khó mà tin nổi hắn thật sự có thể cùng động vật câu thông không? Thể tưởng tượng nổi nhân loại ngu xuẩn, kỳ diệu nhân loại. Hai con ruồi đầu xanh trên không trung lách tách đến lách tách đi. Số 99 hoàn thành rồi cùng số 1 gà trống đàm phán. Khanh khách, số 1 gà trống bạch bay lên. Trước tiên số 99 một bước, từ không trung điều tra chỉnh cái hải đảo. Số 99 cùng gấu đen ở lại tại chỗ bất động. Vui vẻ hưởng thụ thức ăn nước uống. Khanh khách, mới vừa ăn cơm không lâu. Số 1 gà trống bỗng nhiên bay tới, nhào đập cánh, đầu lông chim dựng thẳng lên, có vẻ vô cùng gấp gáp. Khanh khách, số 99 lại lần nữa cùng số 1 gà trống tiến vào giao lưu trạng thái. Thông qua số 1 gà trống biết được, này cái hải đảo trên, có nhân vật hết sức nguy hiểm, cho tới đến tột cùng là nguy hiểm gì. Số 1 gà trống cũng không cách nào cụ thể miêu tả. Xem nó dáng vẻ. Ngược lại rất nguy hiểm là được rồi. Số 99 trong miệng ngậm lấy một cái thịt. Hàm răng nhai, nghiền ngẫm, chậm rãi nuốt vào trong bụng. Chính mình chỉ mau chân đến xem. Há không liền có thể lấy rõ ràng. Bây giờ cách trời tối còn có chút thời gian. Vừa vặn hoàn thành đối với này cái hải đảo thăm dò. Đợi được ngày mai, chính mình liền có thể an tâm bắt đầu hái thuốc. Muốn nơi này, số 99 đứng lên. Trong tay hắn cầm lấy đao. Trên eo cắm vào thương. Phía sau còn có một cái đại sọt. Xuất phát, cún con, gào gừ, gấu đen đi theo số 99 phía sau. Khanh khách, số 1 gà trống xông lại. Cắn vào số 99 bắp chân. Vẫn đem hắn sau này quăng. Đây là làm gì? Không nên quên ngươi là một đầu gà trống. Không muốn tùy tùy tiện tiện lột ta quần. Lý Tư gãi gãi đầu. Căn cứ số 1 gà trống biểu hiện. Xem ra, này cái hải đảo nhất định vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng, ta cũng không phải kẻ vớ vẩn. Hiện tại ta, đã rất mạnh. Số 99 thực lực đủ mạnh. Lá gan đủ lớn. Kinh nghiệm đầy đủ phong phú. Bởi vậy, đối với này cái hải đảo trên có khả năng phát sinh nguy hiểm. Trong lòng ngược lại không là làm sao sợ sệt. Khanh khách, gào gừ, số 99 rốt cục tránh thoát số 1 gà trống. Chính mình cưỡi ở gấu đen trên lưng. Trong miệng không ngừng phát sinh chỉ lệnh. Khống chế gấu đen đi tới phương hướng. Hiện tại đã là buổi chiều. Một vòng mặt trời đỏ chênh chách. Trên hải đảo như là cháo một tầng màu vàng ánh sáng. Khiến số 99 kỳ quái chính là, ở trên đảo, chính mình một đầu động vật cũng không có đụng tới. Xem ra xác thực phải cẩn thận. Trên hải đảo phỏng chừng có cái gì nhân vật khủng bố. Đi tới, phía trước xuất hiện một mảnh đầm lầy. Số 99 lội nước mà qua, leo lên một tảng đá màu đen. Nơi này là làm sao sẽ... Rõ ràng cái gì đều không có à? Đã như vậy, vừa nãy công nhân viên khiếp sợ cái gì? Ngay vào lúc này, số 1 gà trống từ không trung bay qua. Nếu như gáy có thể phiên dịch thành ngôn ngữ loài người. Giờ khắc này, nói tới nhất định là, mẹ nó, hai con ruồi đầu xanh lơ lửng giữa không trung. Giờ khắc này lách tách lấp lóe hai lần. Mẹ nó, tại sao lại như vậy? Phòng trực tiếp khán giả xuyên thấu qua màn hình thấy cảnh này. Tất cả mọi người đều bối rối. Há to mồm, phát sinh đồng dạng tiếng hô. Mẹ nó, ngoặc kép, số 99 hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Từ hắn thị giác nhìn sang, xa xa có mấy cây không thuần thục thụ. Trước mặt là một mảnh hồng nhạt đầm lầy. Nhìn tới đi rất bình thường. Cũng không biết số 1 gà trống tên gì. Khanh khách. Khanh khách, số 1 gà trống càng ngày càng điên cuồng. Tiếng kêu trở nên hoảng sợ bất an. Bỗng nhiên bay đến giữa không trung. Lấy một viên tiễn tư thái. Hướng về mặt đất cao tốc nỗ lực mà tới. Đây là, số 99 sửng sốt. Không muốn sống. Số 1 gà trống như một đầu hùng ưng. Hướng về phía số 99 bay đến. Số 99 sợ hết hồn. Vội vàng tách ra. Chỉ thấy số 1 gà trống một đầu đụng vào chính mình vừa nãy dưới chân trên tảng đá. Xong đời, nàng triệt để sống không lâu. Ai, Lý Tư trong lòng trường thở dài. Hiện tại, đã có thể tuyên bố tử vong. Nhưng là, số 99 tưởng tượng vỡ đầu chảy máu cũng không có phát sinh. Số 1 gà trống đánh vào trên tảng đá. Lại như đánh vào đất dẻo cao su trên. Đây là... Chính đang số 99 buồn bực thời điểm, bỗng nhiên, vừa nãy hồng nhạt tảng đá dĩ nhiên chuyển động, một chút cất cao, càng ngày càng cao, dần dần xuất hiện con mắt cùng mũi. Mẹ nó, số 99 trực tiếp bị làm tan vỡ. Chính mình vừa nãy dĩ nhiên vẫn đạp ở một đầu quái vật trên người. Con quái vật này thực sự quá to lớn, so với số 99 gặp phải cá voi đều đại. Quái vật có mũi cùng con mắt, có 8 cái rất dài chân, nhìn, lại như là hải lý bạch tuộc, nhìn xem, không có nghĩa là đúng là, lách tách, không trung ruồi đầu xanh vang lên 2 lần, M12 hình sinh vật bồi dưỡng hình người máy, căn cứ hình thể phán đoán, nó nên sống 10.000 năm thiên, M12 căn bản không có năng lực sinh sản, hắn dĩ nhiên có thể sống lâu như thế. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.